Mạc Lịch Thăng căm hận chừng nàng ta, thể diện mà ông quan tâm nhất đã bị đứa con gái này chà đạp hết rồi. Ông tức giận không thôi, giơ tay hung hăng tát nàng ta một cái. Loại nữ nhi này không có cũng được. Xoay người ông rời khỏi phòng, ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn nghiệt nữ lấy một lần. Mất hết hy vọng, Mạc Phân Mẫn tê liệt ngã xuống đất. Phụ thân đánh nàng ta, làm màng nhĩ của nàng ta ù ù. Nàng ta đã không còn cơ hội rồi sao? Nửa điểm cơ hội cũng bị mất sao? Hoàng Phủ Tĩnh nghiêm giọng nói, nhưng nếu ngươi còn không nhận tội, ta sẽ cho đại phu của Từ Tế Đường đến nghiệm thân. Bị nam tử phá thân và bị móng tay phá thân, vết thương sẽ không giống nhau. Để đại phu Từ Tế Đường nghiệm thân, chuyện này mà truyền ra ngoài thì nàng ta chỉ có một con đường chết. Mạc Phân Mẫn khóc lớn, quỳ xuống trước mặt mọi người. Hãy hiểu cho ta, là ta nhất thời hồ đồ ngu dốt. Ta thề ta không hề có ý, ta chỉ là động tâm với vương gia. Vương gia, Phân Mẫn thề, ngày sau không cầu danh phận, không cầu được đối xử tử tế, chỉ cầu làm nô tỳ ở bên cạnh vương gia. Dù sao đi nữa, cuối cùng thì vương gia và Phân Mẫn cũng đã nhìn thấy hết cơ thể của nhau, đã có đụng chạm da thịt. Đời này Phân Mẫn cũng không thể gả cho người khác. Vạn cầu vương gia thương hại, vạn cầu muội muội cho tỷ tỷ một con đường sống. Chúng ta là cùng một cha, chuyện này chuyển ra ngoài sẽ không tốt cho tiền đồ của phụ thân, của ca ca. Mạc Phương Mẫn sắp bị tức chết. Trên đời này lại có loại đàn bà không biết xấu hổ như vậy sao? Trước khóc, sau cầu xin đe dọa. Nếu như Hoàng Phủ Tĩnh đồng ý với nàng ta, hắn nhất định sẽ không để Thi Mẫn xuất giá. Hoàng Phủ Tĩnh cũng tức không kém đại cữu tử tương lai. Hắn giận quá hóa cười, trầm giọng nói, người nguyện ý làm nô tỳ cũng phải hỏi xem bổn vương có nguyện ý hay không đã chứ. Bổn vương làm gì với những kẻ tính toán bổn vương? Lưu tiên sinh, người tới nói cho Mạc đại cô nương nghe một chút xem. Lưu Dụng khí định thần nhàn trả lời, bình thường vương gia sẽ phân chia theo trình độ tính toán, một đao bị mất mạng, trên một đao chém, ngũ mã phân thây, ngàn đao lăng trì, nhiên xương thành tro. Trình độ lớn như cô nương đây thì nể mặt nha đầu, vương gia sẽ giảm nhẹ vài phần, ngũ mã phanh thây là đủ. Nghe Lưu Dục nói vậy, Mạc Phân Mẫn sợ đến sắc mặt trắng bệch, ngã ngồi trên mặt đất, đầu lưỡi linh hoạt luôn rảo biện, này nửa ngày cũng không nói ra được một chữ. Giờ phút này nàng ta rốt cuộc đã hiểu, bản thân đã chọc vào nhân vật số một rồi. Thì Mẫn nhìn đại tỷ, đáy lòng có hai phần đồng tình. Giang Mị Nương ghen tị, âm độc hủy hoại đời hai đứa trẻ, ngẩng mặt lên, nàng kéo kéo ống tay áo của Hoàng Phủ Tĩnh hỏi, thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Có thể xử nhẹ tay một chút không? Dầu gì cũng là một mạng người. Ta như vậy đã nhẹ lắm rồi, nếu để cho Hoàng thượng biết, hắn ta sẽ dùng thủ đoạn đáng sợ hơn với nàng ta nữa kìa. Hoàng Phủ Tĩnh nhớ tới nhị hoàng huynh mặt cười mờ ám kia, thật đúng là muốn đưa Mạc Phân Mẫn cho hắn chơi đùa mà, thỏa mãn sở thích chỉnh người biến thái của hắn. Không thể nể mặt phụ thân mà xử nhẹ một chút sao? Hắn liêu manh cười, nuôi mà không dạy là lỗi của cha, sao ta phải nhìn mặt mũi của Mạc Lịch Thăng? Nhưng mà mặt mũi của nàng, trái lại ta có thể nhân nhượng mấy phần. Có thật không? Vậy chàng định xử lý như thế nào? Như vậy đi, một là bán vào Thanh Lâu, hai là gả cho Lý Hải Đình, hai con đường cho nàng chọn. À đúng rồi, cả nhà đầu bên người của nàng ta nữa, mua một tặng một. Hắn đã hủy mầm mống con cháu của Lý Hải Đình, lại để hắn ôm hai mỹ nhân. Hai, tấm lòng của người này thật đúng là nhân hậu mà. Thì Mẫn còn muốn nói giúp đại tỷ hai câu, Hoàng Phủ Tĩnh lại không để nàng nhiều lời, lôi kéo nàng ra ngoài. Nấu nước nóng cho ta muốn tắm rửa. Ban ngày tắm rửa làm gì? Nàng không hiểu hỏi. Thân thể dơ bẩn, bị nữ nhân kia dính vào người. Mới nói vài câu, hai người đã đi xa. Nghĩ đến vương gia không thể chờ để được cùng một chỗ với tiểu nha đầu, nhún nhún vai. Lưu Dụng liếc mắt nhìn Mạc đại tiểu thư tê liệt ngã trên đất. Đáng thương, một là ở quá, một là mỗi đêm tiếp một người. Lựa chọn cực đoan như vậy, vương gia thật đúng là đen tối mà. Hôn lễ chuẩn bị gấp gáp, Thi Mẫn luôn bận rộn, bây giờ rất nhàn rỗi. Hoàng Phủ Tĩnh nói, không cần quan tâm, toàn bộ để lễ bộ đi xử lý, nàng cứ thanh thản ổn định chờ làm tân nương tử của ta là được. Bà vú và mợ chuyển toàn bộ đồ cưới vào nhà, nhìn các nàng tiêu tiền như nước, tâm nàng lại đau, nàng gào khóc, nàng bày mặt thối, nàng không chừa mặt mũi, không hề vui vẻ vì được cả nhà chuẩn bị đồ cưới. Ca ca nói, cứ coi như xài hết toàn bộ gia tài cũng không phải là muội, nhà đầu nhà chúng ta phải gả thận thuận lợi vui vẻ. Mợ nói, sợ cái gì chứ? Tất cả mọi thứ ở nhà này đều do con kiếm được, dù có mang hết qua vương phủ cũng không quá đáng. Bà vú khuyên nhủ, đây là mọi người thương yêu con cũng đừng càn nữa. Hai hai hai, Nàng đúng là không quan tâm mặt mũi, nàng lại quan tâm đến vải lót trong chăn cơ. Nàng thấy đau lòng, Hoàng Phủ Thính cười giao 50 vạn lượng ngân phiếu cho mợ, để cho nàng đặt mua đồ cưới, lại bị Mạc Phương Mẫn cự tuyệt. Hắn dưng mặt lên, là ta gả muội muội, không phải vương gia gả muội muội. Hoàng Phủ Tĩnh cười cười, hỏi thẳng trước mặt đại cữu tử. Nhà đầu, ta đổi tấm ngân phiếu này thành bạc, đặt ở 128 dương đồ cưới, thuận lợi vui vẻ xuất giá cùng nàng. Như thế nào? Lời này của hắn khiến Thi Mẫn cười đến lông mày cong thành hình lưỡi liềm. Nàng chỉ kém chưa vỗ tay vì hắn, ôm cổ của hắn hung hăng hôn một cái. Hắn quả thật là người hiểu nàng nhất. Thi Mẫn không thích đồ trang sức vàng bạc, cũng không cần bảo thạch châm vàng, nhưng mợ vẫn cứ kiên trì. Đó là vì theo thường lệ, là thể diện, nếu làm theo ý của nàng, sẽ đổi hết thành vàng thật bạc trắng, mỗi ngày nghe tiếng chúng nó va chạm vào nhau. Có biết âm thanh kia gọi là gì hay không? Gọi là an tâm đấy nè. Nhưng Thi Mẫn không đáp, Mạc Phương Mẫn lập tức lên tiếng phản đối. 128 dương đồ cưới Mạc Phủ sẽ xử lý toàn bộ, không nhọc vương gia phí tâm. Vậy thì đổi thành 256 dương đi, đi dạo mấy vòng trong và ngoài kinh thành luôn. Quá khoe khoang, Thi Mẫn gả vào Vinh Thân Vương Phủ đã không biết là cái đinh trong mắt bao nhiêu người. Nếu vương gia lại còn làm chuyện như vậy nữa, chẳng phải là sẽ đẩy con bé đến đỉnh sóng ngọn gió hay sao? Thi Mẫn nghe vậy, gật mạnh, nàng chính là lo lắng gặp phải cướp. Nếu vứt bỏ bất kỳ dương nào, nàng cũng sẽ đau lòng không yên. Nàng cũng không muốn khóc sống trên phố ngay trong ngày đại hôn đâu. Bổn vương có lòng tin, sẽ bảo hộ nha đầu một đời bình an, cũng không nhọc đại cữu tử lo lắng. Hai người mỗi người một câu. Mọi người không ai hiểu, hai người này vốn là nên thông cảm cho nhau. Tại sao sau khi Hoàng Phủ Tĩnh lộ thân phận, muốn kết hôn với Thi Mẫn, Mạc Phương Mẫn lại cứ trở mặt? Thi Mẫn cũng biết là ca ca đang đau lòng. Mạc Phương Mẫn nhìn muội muội dần dần lớn lên, cuối cùng vẫn phải gả đi. Dù có tìm khắp nơi cũng không tìm được đối tượng tốt hơn Vinh Thân Vương này, nhưng hắn vẫn lo lắng gả vào nhà phú quý như vậy, muội muội chịu khi dễ, anh cứ phải cố gắng gồng mình làm chỗ dựa cho nàng. Hắn muốn Hoàng Phủ Tĩnh hiểu, nhà mẹ Thi Mẫn luôn nâng nữ nhi ở trong lòng bàn tay để cưng chiều. Dĩ nhiên, trong đó cũng có một xíu xiu mùi giấm, hắn không bỏ được, muội muội luôn gắn bó ỉ lại nhiều năm qua. Ngày sau, người thân nhất không còn là mình nữa. Tâm tình Mạc Phương Mẫn cực kỳ phức tạp, không thể nói nhẹ nhàng mấy câu mà có thể giải quyết được. Nhiều lần Hoàng Phủ Tĩnh muốn gặp Thi Mẫn, luôn bị đại cữu tử này ngăn cản. Hắn giận đến nghiến răng, nói thẳng muốn tìm một nữ nhân hung dữ đến sửa trị hắn. Nhắc tới xuất giá, mặc dù Vinh Thân Vương Phủ chỉ cách một bức tường, nhưng đáy lòng Thi Mẫn vẫn cảm thấy rất cô đơn. Cái nhà này, nhân khẩu càng ngày càng ít. Sư phụ Lưu Dục vào cung làm ngự y tứ phẩm, Hoàng Phủ Tĩnh cho hắn một tòa nhà, cuộc sống cũng hài lòng. Mặc dù không có việc gì, sẽ vòng lại đây xem đồ đệ một chút, nhưng cuối cùng vẫn không ở cùng một chỗ. Hoàng Phủ Tĩnh trêu nói, nhà đầu ngốc, chẳng lẽ nàng lại để cho sư phụ của nàng ăn nhờ ở đậu cả đời hay sao? Hắn có muốn lập gia đình hay không đây? Thì Mẫn cả kinh hỏi, sư phụ có đối tượng gì ư? Hoàng Phủ Tĩnh cười không đáp, hứng thú nhìn nàng. Nàng biết nếu hắn không muốn nói, ai cũng đừng nghĩ, moi được nửa điểm tin tức từ trong miệng hắn. Nhưng người này rất quan trọng với nàng, vì vậy ỉ lại náo loạn, gây ầm ĩ, nàng nhất định cũng phải hỏi cho bằng được. Hắn không chịu nổi, yêu thương sờ sờ đầu của nàng nói, nửa năm, chờ chuyện thành rồi ta nói cho nàng biết đầu tiên. Tình cảm của mợ và trang sư phụ sau nhiều năm cuối cùng cũng thành, đợi sau khi Thi Mẫn xuất giá, cũng chuẩn bị tổ chức hôn sự, rời khỏi Mạc Phủ. Trang sư phụ sau khi được Hoàng Phủ Tĩnh tiến cử, lên làm lại bộ thượng thư, rất được Hoàng thượng yêu ái, tiền đồ sáng lạng, mợ đi theo hắn đương nhiên sẽ không chịu bạc đãi. Con trai bà Vú đã nhiều lần đến Mạc Phủ xin phép, nói mẫu thân tuổi đã lớn, muốn đón bà về nhà phụng dưỡng. Lúc trước bà Vú không yên lòng huynh muội Thi Mẫn, hôm nay bọn họ đã trưởng thành độc lập. Bản thân cũng nghĩ đến chuyện này. Thì Mẫn hiểu, làm người không thể quá ích kỷ. Giữ bà Vú lại nhiều năm như vậy, tước đoạt tình cảm của mẹ con người ta đã là không đúng. Mà nay cưỡng cầu nữa, lòng riêng không khỏi quá nặng. Bên cạnh phụ thân có thêm hai nha đầu thông phòng. Cả hai đều không phải là người ồn ào. Những ngày sau này coi như hài lòng. Ca ca biểu hiện tốt trước mặt hoàng thượng, nhân tiện để bạt chức quan cho phụ thân. Ngày thánh chỉ ban xuống, phong Mạc Lịch Thăng làm quan chính lục phẩm hộ bộ, ông cảm thán nói. Thầy tướng nói thật là chính xác, ta không thể rời khỏi ba mẫu tử các con, phúc khí của ta đều là do các con mang lại. Bây giờ Mạc Lịch Thăng cũng không quản chuyện trong phủ, chỉ để ý đến công chuyện bên ngoài, người một nhà ở chung cũng hòa thuận vui vẻ. Mạc Phân Mẫn xuất giá, Mặc kệ là có cam tâm tình nguyện hay không, Hoàng Phủ Tĩnh cũng là người làm mai. Thì Mẫn mặc dù hơi tức, mặc dù giận đại tỷ động thủ với nàng, nhưng vẫn nghĩ tới, dù sao cũng là tỷ muội, vì vậy liều mạng gom góp cho nàng ta 32 giường đồ cưới. Trước khi xuất giá, Mạc Vân Mẫn chạy đến trước mặt Thi Mẫn náo loạn mấy lần rồi trở về, tức giận mắng nàng không thể chứa người, nói muốn mở to mắt nhìn nàng nhận phải kết cục gì, còn nói vẻ thùy mị này của Thi Mẫn chẳng được bao lâu, sẽ khiến vương gia không thèm để ý. Chuyện nàng ta làm khiến Mạc Lịch Thăng muốn giữ lại đồ cưới, đuổi nàng ta ra khỏi Mạc Phủ, mặc kệ nàng ta tự sinh tự diệt. Thi Mẫn nghe xong không khỏi than thở, Hoàng Phủ Tĩnh sao lại thơm như vậy chứ, cứ thích chiều hoa ghẹo nguyệt, ai cũng muốn dính vào. Tóm lại, sau khi Mạc Vân Mẫn xuất giá, hôn sự làm có chút vội vàng. Ngày xuất giá ấy, Thi Mẫn cho người đi đón Giang Mị Nương trở về, thêm trang cho nữ nhi. Mặt Giang Mị Nương vàng vọt đầy nếp nhăn, gầy trơ xương, cả người trong nháy mắt như già thêm 30 tuổi, Thi Mẫn sắp không nhận ra bà ta nữa. Nhưng mặc dù biến thành như vậy, bà ta vẫn còn vanh mặt hất hàm sai khiến, coi mình là Mạc Phủ Phu Nhân. Mạc Lịch Thăng không muốn nhìn bà ta thêm chút nào nữa, mà Thi Mẫn chỉ có thể âm thầm sầu thán. Thi Mẫn nằm ở bên cửa sổ, nhìn chật miêu trong sân, đó là dược liệu mới trồng. Cửa hàng hoa lụa đưa cho mợ làm hồi môn, từ tế đường cho sư phụ, về sau có thể kiếm tiền chỉ còn lại trang viên ngoài kinh thành. Nàng muốn bán hạ mấy gian hàng ở phố, giúp Mạc Phủ tăng thêm thu nhập. Ca ca nói, sau này muội phải quản chuyện của vương phủ, làm sao có thời giờ xử lý cửa hàng, công bằng mua thêm vài chục người giúp quản lý, giống như trang viên vậy, mọi thứ đều có người trông coi. Nàng suy tính nửa ngày mới quyết định tìm người lương thiện thảo việc đồng áng. Trước tiên trong viện thử trồng dược liệu đắt giá, nếu có thể thành công, về sau trang viên sẽ làm giống như vậy. Mặc dù phải gả ra ngoài, nhưng trong lòng nàng vẫn phải tính toán thay nhà mẹ đẻ, phải chờ chị dâu mới vào cửa, nàng mới có thể an tâm mà buông tay. Nghĩ gì mà chuyên tâm như vậy? Hoàng Phủ Tĩnh không biết xuất hiện từ bao giờ, Thi Mẫn quay đầu phát hiện hắn đứng ở phía sau mình, hắn cầm tay của nàng để cho nàng tựa vào trên người mình, cùng nhau nhìn chật miêu mới trồng bên ngoài. Sau khi tiếp xuất giá, người trong nhà càng ngày càng ít. Vậy nàng mau hối thúc đại cứu tử mau chóng tìm một tân nương tử đi thôi. Chuyện như vậy sao có thể thúc giục được? Quan trọng là tâm đầu ý hợp. Nếu như cứ chọn đại một ai đó, gặp phải một gia mị nương thứ hai, vậy thì phiền hết sức. Nàng còn chưa biết ư? Hắn kinh ngạc hỏi. Biết cái gì? Hoàng Phủ Tĩnh cố làm ra vẻ thần bí cười nói. Xem ra đại cữu tử vẫn chưa nói gì rồi. Là có ý gì? Nàng xoay người ngửa đầu chống lại mắt của hắn, cười cười hai hàng lông mày khẽ cong. Nói mau, chàng biết cái gì rồi? Cái này không thể tiết lộ được. Đến lúc đại cữu tử biết được, nhất định sẽ tìm ta tính sổ. Hắn càng ngày càng không vừa mắt ta. Hoàng Phủ Tĩnh đáng thương nói. Ai chẳng biết, mỗi khi giằng co hắn đều chiếm thượng phong. Chỉ có ở trước mặt Thi Mẫn, hắn mới nhún nhường hai ba phần. Chàng cứ lặng lẽ nói cho thiếp biết, thiếp nhất định sẽ không nói cho ca ca biết là do chàng nói đâu. Nàng nắm ống tay áo của hắn, kéo qua kéo lại, mặt mong chờ. Thấy nàng như vậy, lòng hắn không cứng nổi nữa, cánh tay lắc lư liên tục. Hắn ôm nàng vào ngực, cầm dán vào cái trán sáng bóng của nàng nhỏ giọng nói. Ca ca, nàng có người trong lòng rồi, nhưng mà vẫn chưa xác định được người ta có nguyện ý hay không, cho nên mới không dám lộ ra. Là ai? Dòng chính nữ của hộ bộ Thượng Khanh Bạch Hiệu Đường, Bạch Sán Doanh. Người trong nhà như thế nào? Bạch gia không phải thế gia đại tộc, chỉ có Bạch Hiệu Đường nhậm chức trong quan trường, nhưng đệ đệ của hắn cũng là hoàng thương, hàng năm đồ sứ trong cung sử dụng đều là Bạch gia cung ứng. Bạch Sán Doanh từ nhỏ tư chất đã hơn người, thông minh hơn các ca ca đệ đệ, rất được sư phụ tán dương. Vì Bạch cô nương này không giống những đại gia quê tú bình thường, suốt ngày nhốt ở trong nhà không bước ra cửa chính, cái gì cũng không biết. Trái lại, nàng rất thân với nhị thúc, từ nhỏ đi theo nhị thúc học tập doanh thương. Mấy năm này tự mình kinh doanh cửa hàng son phấn, lại làm rất sôi nổi, danh tiếng cũng truyền vào trong cung rồi. Ca ca thiếp và Bạch cô nương làm sao mà quen biết nhau thế? Bạch cô nương vì làm son phấn, đến từ tế đường mua dược liệu. Lưu sư phụ không có ở đây, lại đụng phải đại cữu tử. Đại cữu tử tác phong nhanh nhẹn, lịch sự. Bạch cô nương tự nhiên là vừa gặp đã thương. Sau đó hai người lại gặp nhau vài lần trong bữa tiệc của các đại thần. Nghe nói hai người đều có ý tứ, chỉ là đại cữu tử cưng muội muội, thờ ơ với chuyện hôn sự của bản thân, không chịu tới cửa cầu hôn. Hoàng Phủ Tĩnh cẩn thận nói hết những chi tiết của câu chuyện cho nàng, nhưng lại không nói vì sao hắn có được thông tin về Bạch cô nương. Nói Tử Tế Đường có hoa thực dược tốt nhất, cũng không nói đến chuyện Lưu Dực hẹn Mạc Phương Mẫn, nhưng hắn lại không có ở trong tiệm, không đề cập tới người nào quạt gió bên tai Bạch Hiệu Đường. Tóm lại, nhìn thế nào cũng thấy chuyện này không liên quan đến Hoàng Phủ Tĩnh, nhưng khắp nơi đều có bút tích của hắn. Thật tốt quá, thiếp đi nói với phụ thân. Nàng quĩnh lên sắp chạy ra ngoài, một tay hắn ôm nàng lại chọc chọc cái trán của nàng. Không vội, dục tốc bất đạt, nàng để trong lòng là được. Nói cho nàng biết là muốn nàng chuyên tâm làm tân nương tử, không phải lo đông, lo tây nữa. Thỉnh thoảng có thể lệ thuộc vào tướng công là vương gia, sẽ không thiệt thòi. Nàng cười, trong lòng cũng thấy có lỗi với hắn. Hắn nói không sai, nàng luôn lo lắng cho người nhà nhưng lại không quan tâm nhiều đến hắn. Xin lỗi. Nhà đầu, về sau có thể đưa thứ bậc của ta lên đầu tiên được không? Đừng có luôn lo lắng cho những người khác như vậy. Thấy mùi rồi nha. Nàng ôm cổ của hắn, bước đi thong thả hôn lên mặt hắn. Đúng vậy. Hắn nâng mặt của nàng lên, đáp lại nụ hôn của nàng. Trả lại lễ, hắn là thương nhân tốt, không thích chiếm tiện nghi của người ta. Nàng vòng tay ôm hông hắn, dựa sát vào ngực hắn từ từ nói. Không biết nha, lúc trước không biết thân phận của chàng, không biết chàng muốn làm cái gì. Trong lòng cứ luôn hoang mang, luôn nghĩ tới chàng, lòng liền tràn đầy u buồn. Nghĩ đến chàng có tốt không? Đại nương và đại ca có phải còn đang khi dễ chàng hay không? Nếu như bị thương có nhớ dùng thuốc hay không? Chàng có ngốc đến độ không hiểu được xu cát tị hung hay không? Biết rõ chàng là đấng mày râu, có đầy đủ năng lực để có thể sống thư thái, nhưng vẫn cứ không nhịn được mà lo lắng. Cho đến khi biết được chàng là Vinh Thân Vương, hơn nữa đi tới chỗ nào cũng có thể nghe thấy sự tích quang vinh của chàng, biết chàng ra tay như thế nào trên triều, trừ dị nghị, mang lại hạnh phúc cho dân chúng, biết chàng làm sao để đối phó với ám toán của Vương Hoàng Hậu, lãnh binh tiêu diệt phản tặc Vương Thị như thế nào. Trong lúc bất chợt, hình tượng của chàng trong lòng thiếp đã cường đại lên rất nhiều. Chàng biến thành thần, có thần lực trí cao vô thượng, giống như dù trời sập xuống, một tay chàng cũng có thể chống lên. Đối với chàng, thiếp không biết phải lo lắng thế nào. Đây là khích lệ sao? Hắn cười ôm nàng càng chặt hơn. Nếu không thì sao? Nghĩ đến nửa đời sau sẽ không cần quan tâm người khác, ngược lại được người khác quan tâm, cảm giác rất là tốt. Nàng thỏa mãn thở dài. Nàng là tiểu nương tử giảo hoạt. Vậy chàng thích không? Thích, rất thích. Như vậy là tốt nhất. Thiếp muốn dựa vào ý thích của chàng. Ở trong vương phủ phách lối, muốn làm gì thì làm. Làm một đại đố phụ, rõ đầu rõ đuôi, đuổi hết những nữ nhân muốn dính đến chàng đến chân trời. Vậy nàng ăn khổ sao? Ăn khổ cái gì chứ? Là ghen tị, là lòng dạ hẹp hòi, là... Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, càng nhìn trong lòng càng ngứa ngáy khó nhịn. Khó trách mỗi người đàn bà đều muốn dính vào hắn như vậy. Người ta chính là khôi ngô tuấn tú, chính là... chính là để cho người ta càng nhìn càng yêu. Đợi chút. Nàng thu lại lời nói, đóng cửa sổ cửa chính lại, nhìn quanh một lượt xác định không có ai, nàng trở lại trước người hắn, cười đến gian tà. Hắn cũng cười, còn gian tà hơn cả nàng, không cần phải nói, hắn cũng có thể nhìn thấu được cử chỉ của nàng. Quả nhiên ngày sau đó, nàng bước nhẹ, dán môi mềm mại lên môi hắn, nhưng nụ hôn không ấm không nóng này làm sao mà đủ. Hoàng Phủ Tĩnh nâng cằm của nàng lên, cúi người che môi của nàng lại. Hắn nếm môi của nàng một cách vui vẻ, trằn trọc lưu luyến, hắn trêu đùa cái lưỡi thơm tho của nàng, cùng chơi đùa, hắn càng hôn càng sâu, cho đến khi hai người thở dốc mới thôi. Ánh nến đỏ rực đang thiêu đốt, tim nàng nhảy thình thịch, bên dưới khăn trùm đầu, tất cả đều là màu đỏ. Nàng chỉ nhìn thấy chân của hai người, chân to và chân nhỏ, hai đôi chân song song nhau. Hắn cầm tay của nàng, không ngừng hai từ ước hẹn vào lòng bàn tay của nàng. Cuối cùng thì người trong phòng cũng đi ra ngoài hết, thì Mẫn cũng không biết, những người đó đều bị ánh mắt lạnh như băng của hắn quét ra ngoài. Nàng chỉ biết cửa đóng lại, liền nhẹ giọng hỏi, muốn ước hẹn cái gì? Nàng nghe thấy hắn cười khẽ, lại nghe thấy hắn nói, ước định cả đời này, nàng chỉ có ta chỉ có nàng, ai cũng không thể chen vào giữa đôi ta. Nàng cười, âm thanh trong trẻo như chuông bạc bên cửa sổ, được, ước định. Vậy bây giờ ta muốn nhìn nàng một chút. Hắn chưa bao giờ cẩn thận như vậy. Nàng gật đầu một cái, xoay mặt về phía hắn. Mồn cây cân, gẩy khăn voan đỏ của nàng lên. Nàng nhìn hắn không hề chớp mắt, xiêm áo đỏ rực, ánh nến đỏ rực, tân nương của hắn cũng đỏ rực, đang mỉm cười với hắn. Ánh mắt lấp lánh giống như vì sao trên bầu trời. Khi đó hắn đang ở trên chiến trường, trên bầu trời đen tối, mỗi một ngôi sao nhỏ đều biến thành ánh mắt của nàng. Mắt cười, mắt khóc, mắt giận. Mà trong mỗi đôi mắt ấy đều có bóng hình của hắn. Hắn tưởng tượng nàng đang nhớ mình, tưởng tượng nàng vuốt ve ngọc bội của mình để nhớ lại quá khứ. Hắn có rất nhiều tưởng tượng, mà trong mỗi tưởng tượng đó đều có bóng dáng của nàng. Cuối cùng thì nàng cũng là của hắn, sóng vai nhau ngồi chung một chỗ. Thỏa mãn thở dài, hắn nâng mặt của nàng lên. Mắt đối mắt, lông mày đối với lông mày, hắn cười đầy mãn nguyện. Nhìn đủ chưa? Không đủ, muốn nhìn cả đời. Vậy mới đủ được. Hắn cầm tay của nàng, cẩn thận đặt trong lòng bàn tay mình. Rốt cuộc nơi này không chỉ là vinh thân vương phủ, mà là nhà, có hắn, có nữ tử mà hắn yêu. Vậy thì nhìn cả đời đi. Được, sẽ không muốn quay đầu nhìn người khác, mặc kệ nàng có già, thay đổi hay không. Hắn hứa hẹn. Hoàng Phủ Tĩnh nhìn nàng, ánh mắt đưa tình tràn đầy cảm động. Lời của hắn quá ngọt, quá mật, đúng là làm cho người ta thưởng thức đến nghiện. Thì Mẫn le lưỡi thẹn thùng, nóng nảy, mang theo bộ dáng mấy phần điềm đạm đáng yêu. Này không có nửa điểm giống như da đầu của hắn, nhưng hắn thích diện mạo mới này của nàng. Có thể đi tới chỗ nào, đều mang thiếp theo hay không? Để thiếp biểu thị quyền sở hữu khắp nơi. Hắn tưởng tượng ra cảnh mình dắt theo một con chó nhỏ là nàng. Bận cười. Được. Thiếp như vậy có phải quá cường thế, quá bá đạo, quá không hiểu quy củ hay không? Là cường thế, bá đạo, không hiểu quy củ. Chỉ là muốn làm thê tử của hắn thì phải cường thế bá đạo, không hiểu quy củ. Những nữ nhân kia, hắn nhìn nhiều rồi, không một ai có thể tiến được vào trái tim của hắn. Sao có thể làm vậy? Chàng đã cưới thiếp, lại không thể hối hận. Nàng nâng khuôn mặt hài lòng và kiêu ngạo lên, mà hắn thì nhiệt tình yêu thương nàng. Đúng vậy, phải làm sao đây? Lại không thể hối hận, cũng không thể làm gì khác hơn là làm việc có lợi nhất cho bản thân mình. Dù sao thì cũng đã cưới vào cửa. Hắn siết chặt mặt của nàng đứng dậy, ôm ngang nàng lên, ôm nàng đến phía sau bình phong. Nơi đó có một cái thùng gỗ to lớn, nước nóng còn đang bốc hơi. Hắn nhanh chóng cởi bỏ đồ cưới của hai người, áo đơn, chút bỏ từng tầng một. Nàng không khước từ, chỉ là mang theo nụ cười, nhìn giọt mồ hôi trên trán của hắn. Sợ là bởi vì không biết, không xác định, không biết bản thân sẽ làm sao để lên chức trượng phu. Mà hắn đã giúp nàng hiểu rõ và xác định. Vòng tay lên hông của hắn, nàng hiểu, tối nay nàng sẽ trở thành nữ nhân của hắn. Hắn cúi đầu bao trùm lên môi nàng, răng môi lưu chuyển, bàn tay to của hắn đặt ở nơi mềm mại của nàng. Một hồi tim đập nhanh, hơi thở dốc, ngón tay thô ráp của hắn. Với những vết chai đã kích thích thần kinh của nàng, hắn rút hết châm ngọc trên đầu nàng ra, mái tóc trong nháy mắt chảy xuống, giống như nước rơi xuống lưng ngọc của nàng, để cho nàng tăng thêm mấy phần quyến rũ. Hắn tiến vào bên trong nàng, kéo chân nàng vòng qua bụng mình, nước ấm áp dán lên da thịt hai người. Nàng có thể cảm nhận được hơi thở của hắn bên tai mình, lồng ngực nóng bỏng của hắn, cảm thấy biến hóa của hắn, ôn nhu ám muội, làm lòng nàng cuồng loạn không thôi. Kéo nàng về phía mình, dán sát hai cỗ thân thể không còn khoảng cách. Tay của hắn khẽ vuốt lên người nàng, nơi hắn đi qua. Da thịt trắng trẻo nổi lên mấy đóa mai, hắn rất vui mừng. Rốt cuộc, tiểu nha đầu thích khóc trên đỉnh núi đó đã gắn kết cả đời với hắn. Mang theo khí phách hôn dọc cơ thể của nàng, rơi lên xương quai xanh, chằn chặc lưu luyến. Hắn nâng cao thân thể của nàng, để nụ hôn tiếp tục đi xuống, cắn nhẹ hai điểm hồng anh của nàng, khiến nàng phát ra tiếng thở gấp thật gấp. Khiến hắn cũng không khống chế nổi dục vọng mất hồn nữa. Húc lên một cái, nàng đã chân chính trở thành thê tử của hắn. Nước bắt đầu khởi động, mang theo kích cuồng, hắn dẫn nàng bước vào thế giới vô ngân. Thế giới kia chỉ có hai người hắn cùng với nàng, lại không có người bên cạnh nhúng tay vào. Hắn biết, hắn yêu nàng một đời một thế. Nàng mệt mỏi nằm bò trên người hắn, hắn ôm lấy nàng, ánh mắt cười nhìn chằm chằm cái gáy của nàng. Đột nhiên hắn bật thốt lên. Nàng cảm thấy vi phu thế nào? Không khiến bản thân nàng thất vọng chứ? À, thì Mẫn u mê, sao lại hỏi một câu như vậy không đậu không đuôi, muốn nàng trả lời thế nào đây? Hắn nâng cằm của nàng lên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, đỏ ửng sau khi mây mưa, giống như cuốn sách yên lặng chậm chậm nói. Mợ, giúp ta thắp mấy cây nến đến đây đi, ta sợ không thấy rõ, ngộ nhỡ khâu ra cho người ta, ngày sau trên người hắn đông nhăn một khối, tây nhăn một cục, vậy thì thật xin lỗi mỹ nương tử của vị đại ca này nha. Hắn, đầu óc hắn làm từ cái gì thế? Lại không sót một chữ. Thấy nàng ngây người, hắn không nhịn được cười to, đứng dậy một tay vớt nàng từ trong nước ra. Nàng bị thả lên giường, trọng lượng nặng trĩu lập tức đè lên. Còn chưa kịp phản ứng, hắn đã mở ra một đoạn phong vân tươi đẹp mới. Hết tập 10. Các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện Cửu Mệnh Hoàng Tử Phi. Thật ra mà nói thì sau khi đọc hết bộ truyện này thì Trang cảm thấy là cái kết nó chưa được viên mãn lắm. Chuyện xảy ra quá nhanh, giống như là kiểu tác giả viết cho có vậy. Kết thúc nhanh thật là nhanh và cái kết, cách xử lý của Mạc Vân Mẫn thì nó vẫn chưa được hoàn hảo. Cũng không biết là cô nàng này xuất giá đi đâu. Cũng không biết là Mạc Lịch Thăng có thật sự đuổi nàng ta ra khỏi Mạc Phủ hay không. Tuy nhiên là cuối cùng thì nam chính và nữ chính cũng đã thành đôi thành cặp. Và có cảm giác như là tác giả không biết cách miêu tả cái đoạn hờ xx này nó như thế nào ấy. Mà đợt này thì Trang đọc cũng khá là nhiều chuyện về sủng phi, về cung đấu rồi. Mọi người chắc là bội thực rồi đúng không? Hay là để Trang chuyển qua đọc một vài chuyện ngắn hiện đại nhé. Còn là chuyện gì thì các bạn cứ chờ xem sẽ rõ. Các bạn đừng quên like và share video để giúp Trang tăng thêm lượt tương tác. Đăng ký kênh và donate cho Trang qua những hình thức mà Trang đã ghi ở mục miêu tả video nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo. Xin chào.